Vũ Hậu Thanh Thần, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề không thể đưa ra câu trả lời, Tống Khinh Trầm không biết nên trả lời như thế nào. Cô đơn giản không để ý, nhắm mắt lại, nghe anh trai làm tóc hỏi tiếp. Em muốn cắt như thế nào? Cắt như thế nào cũng được, cô không kén chọn. Cắt một tấc, được không ạ? Một tấc, 10cm ngón tay anh trai làm tóc gảy tóc cô hơi dừng lại, cười cười. Cắt đứt mối tình đầu, cũng không phải không được, làn da của em trắng, mặt lại nhỏ, ngũ quan tinh xảo như vậy, khẳng định đẹp. Đây là một kiểu tóc khá là thử thách diện mạo, anh trai làm tóc thường xuyên tạo hình cho minh tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Tống Khinh Trầm là một mỹ nhân. Tống Khinh Trầm nhìn mình trong gương, mặt không chút thay đổi. Vậy thì thôi, thuận tiện thì đúng là thuận tiện, nhưng có vẻ như thể cô đang tuyên bố với mọi người trên toàn thế giới, cô bị ảnh hưởng nặng nề bởi cảm xúc. Không cần thiết, thực sự không cần thiết, đây là mái tóc xoăn của chính cô, lại có lần đầu tiên, và cuối cùng, hành vi làm tổn thương chính mình với ý thức rõ ràng như vậy, thực sự ngu ngốc. Như vậy, làm mềm một chút, sau đó cắt cho em một kiểu, thế nào? Tóc đã giao cho người khác, Tống Khinh Trầm cũng không cần phải cự tuyệt, trước khi thợ cắt tóc động kéo. Cô hỏi, sau khi làm mềm, tóc vẫn sẽ xoăn sao? Anh trai làm tóc mỉm cười, biết thẳng, chỉ là không có thẳng đến cứng ngắc như vậy. Thế là đủ rồi, Tống Khinh Trầm thả lỏng nằm trên ghế dựa, nhắm mắt lại, hàng mi thật dài mơ hồ run rẩy. Cắt đi, sau khi bôi kem dưỡng tóc, anh trai làm tóc lấy máy ủ tới, dặn dò cô. Tóc em hơi cứng, có thể mất thời gian dài một chút, bất quá buổi trưa hôm nay hẳn là có thể hoàn thành xong. Nếu mệt mỏi, có thể nhắm mắt lại một lát. Tống Khinh Trầm gật gật đầu, mí mắt khép lên xuống, đồng thời trong đầu cũng bắt đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng như mảnh vụn, lễ kỷ niệm, động tâm, còn có hành lang có ánh đèn chớp động, chuyển đến cuối cùng, hình ảnh vừa chuyển đến trên người Chu Chỉ Vọng. Trong đầu lặp đi lặp lại ngữ điệu lạnh lùng của Chu Chỉ Vọng và những gì anh vừa nói, chuyển lớp. Quy củ của trường trung học phổ thông số 7 cũng không cứng nhắc. Ngược lại thập phần sống động, mỗi năm đều có cơ hội chuyển lớp, đối với học sinh có thành tích học tập xuất sắc, có thể nộp đơn xin lên cho trường, thậm chí không cần tìm người lớn nói chuyện với thầy cô. Tống Khinh Trầm chỉ cần cuối kỳ bảo trì thành tích như bây giờ, chuyển lớp 12 trọng điểm cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước chuyển tới lớp 5, cô đặc biệt vui mừng, ngay cả khi về nhà cũng vui vẻ, nói với cha học lớp 5 rất tốt, giáo viên cũng rất tốt. Có thực sự tốt không? Tống Khinh Trầm tự hỏi, rõ ràng là cảm thấy khoảng cách gần Khương Triệt rất tốt. Cô mỉm cười chế giễu, sau khi bộ lọc bị phá vỡ, như thể tất cả mọi thứ trở lại điểm khởi đầu ban đầu. Tình cảm là một hình ảnh mỏng, giống như một lớp giấy nhám, không thể chịu được một chút tàn phá, một chút sụp đổ, sau đó vỡ hoàn toàn. Cũng như hoa trong gương, trăng dưới nước, mà thôi, kính hoa thủy nguyệt, ép, hoa trong gương. Trăng dưới nước, thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật. Từ cắt tóc đến tạo hình, cũng làm gần 2 tiếng đồng hồ, sau khi hết thảy xong xuôi, Tống Khinh Trầm nhìn chính cô trong gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ tóc ngắn hơn, mái tóc dày nặng của cô bị đánh mỏng, tóc mái ngang che phủ trán. Mái tóc đen mềm mại mà mượt mà gọt thành nhọn, tùy ý đặt bên cạnh hai má, thoạt nhìn lưu loát lại đẹp mắt, mép gáy bằng phẳng mà đầy đủ, không còn bộ dáng giống như chó găm. Giống như một cô gái ngoan ngoãn, và rất gọn gàng. Anh trai làm tóc vẫn mỉm cười như trước, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Em như vậy rất đẹp, cha mẹ cùng giáo viên của em nhất định sẽ rất thích em như vậy. Tống Khinh Trầm gật đầu, khi đến quầy lễ tân để thanh toán. Chị gái nhỏ mỉm cười dịu dàng với cô. Không cần, đã thanh toán rồi. Tống Khinh Trầm ngẩn ra. Tôi còn chưa. Giống như biết cô muốn hỏi cái gì, chị gái nhỏ giải thích cho cô. Em là khách hàng VIP của chúng ta ở đây, có được một cơ hội miễn phí, lần này em được miễn phí. Tống Khinh Trầm nhớ lại, tên đăng ký là của chú Kiều. Cô gút tóc mình một chút, nhỏ giọng nói. Vậy được rồi, lại nợ Chu Chỉ Vọng một lần. Cô thậm chí còn không biết khi nào mới có thể trả được. Lúc Tống Khinh Trầm đi ra ngoài, xe Chu gia còn chờ ở cửa. Cô gõ cửa sổ xe, có người lặng lẽ mở cửa xe cho cô ngồi vào. Chu Chỉ Vọng vẫn lười biếng dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, dường như đang ngủ, từ giữa cánh mũi thở ra hô hấp cân xứng. Cô rón rén lên xe, kề sát Chu Chỉ Vọng, nhìn một hồi. Chu Chỉ Vọng dù nhìn gần hay nhìn từ xa, đều rất đẹp, nhất là khi nhắm mắt không nói lời nào, môi mỏng mím lại, một tay chống gò má, chân dài tùy tiện gác lên phía trước, cả người lọt thỏm trong góc, lười biếng lại trầm mặc. Chỉ là sau khi mở mắt ra, anh sẽ lại khôi phục thành người nói chuyện lạnh lùng kia. Nhìn trong chốc lát, Tống Khinh Trầm cũng có chút buồn ngủ, nửa tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, mệt mỏi xông lên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lại tỉnh lại, là bị chú Kiều đánh thức. Cô đột nhiên thanh tỉnh, cả người nghiêng một chút, thiếu chút nữa từ trên ghế lăn xuống, ngón tay cọ sát lung tung, bắt được một bộ quần áo đồng phục học sinh, dùng sức kéo. Thanh âm kéo khóa phá không mà đến, vặn vẹo chui vào trong tay Tống Khinh Trầm, cô chớp chớp mắt, nhìn góc áo đồng phục đang nắm trong tay mình. Tầm mắt hướng lên trên, vừa vặn cùng Chu Chỉ Vọng hai mắt nhìn nhau, lại di chuyển một chút, nhìn thấy đường cong xương quai xanh lộ ra bởi vì cô kéo áo người ta. Trắng nõn trần trụ trong không khí, khớp xương thanh tú rõ ràng. Tống Khinh Trầm dồn dập buông ngón tay ra, quay đầu đi. Cậu chỉnh sửa lại quần áo đi. Chu Chỉ Vọng chậm chạp kéo khóa áo khoác của mình, giọng nói nhẹ nhàng. Làm cũng đã làm rồi, còn sợ phải chịu trách nhiệm sao? Thấy Tống Khinh Trầm không nói lời nào, anh thở ơ hỏi. Cậu như vậy, cùng Sơn Phỉ có gì khác nhau? Tống Khinh Trầm quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, sờ so. Ảng dấu vết trên mặt mình bởi vì ngủ mà bị đè ra, cứng rắn chuyển đề tài. Chu Chỉ Vọng, cô nuốt một ngụm nước miếng. Nếu muốn chuyển lớp, phải xin như thế nào? Nửa ngày không nghe thấy câu trả lời từ phía Chu Chỉ Vọng, Tống Khinh Trầm cau mày, quay lại nhìn anh. Chu Chỉ Vọng, chớp mắt, lại cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là lúc này đây, ánh mắt anh sáng quắc, dường như có thứ gì đó ẩn nấp trong đó, tràn đầy hốc mắt, sắp tràn ra. Là một ít thứ mà Tống Khinh Trầm nhìn không hiểu. Thay vì giải thích trực tiếp, anh hỏi, cậu đã suy nghĩ xong rồi? Tống Khinh Trầm xoa tóc mình. Cô cũng không biết là mình đã nghĩ xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong quá trình cắt tóc vừa rồi, mơ mơ màng màng nghĩ, chuyển lớp cũng không có không tốt. Từ trên lầu chuyển xuống dưới lầu, tuy rằng chỉ là khoảng cách một tầng lầu, nhưng lại có thể triệt để ngăn cách một ít người cô không muốn nhìn thấy. Nếu đã quyết định từ bỏ, vậy không bằng triệt để một chút, so với mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, học sinh lớp 6 có thành tích tốt hơn, bầu không khí tốt hơn, nếu có thể chuyển lớp, ai không muốn đi đến lớp tốt hơn, với các đối thủ cạnh tranh hơn ở cùng một lớp. Tống Khinh Trầm trịnh trọng gật đầu, nói, tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ là, cô do dự mở mở, chuyện này, không liên quan gì đến cậu, không cần phải hy sinh một điều kiện của cậu, chuyển lớp là do tôi tự nguyện. Cho nên, ước định của chúng ta, trả lại, còn có hiệu quả. Chu Chỉ Vọng nhìn cô thật lâu, ánh mắt lóe lên, thần sắc thay đổi. Anh vươn tay ra, thong thả hướng về phía Tống Khinh Trầm, lúc sắp chạm vào gò má cô, lại chuyển hướng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Giống như một ngọn gió dịu dàng trên đỉnh đầu, đôi mắt Tống Khinh Trầm chớp chớp, nghe thấy anh trầm giọng nói. Viết đơn, còn lại để tôi xử lý, sau khi xuống xe, chỉ còn 2 phút nữa là vào học. Đó là thời gian kiểm tra lớp học vào buổi chiều, cũng là thời gian học sinh gấp gáp chạy vào trường nhiều nhất. Nhiều học sinh để không bị trễ, mang theo cặp sách, trên khuôn mặt vẫn mang theo dấu vết vừa tỉnh giấc vội vã chạy đến lớp học. Có chút chạy quá gấp, sách trong tay rơi xuống mặt đất, vừa vặn ở bên chân Tống Khinh Trầm. Đôi mắt cô nhoáng lên một cái, sau đó cúi đầu, ngồi xổm xuống, giúp cậu ta nhặt lên. Cái này, đây là của cậu sao? Học sinh kia thoạt nhìn là nam sinh lớp 1, đeo kính, ngẩng đầu lên, chuẩn bị cảm tạ, nhưng khi nhìn thấy người đến lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tống Khinh Trầm nghi hoặc, cái này, không phải của cậu sao? Nam sinh kia cái gì cũng không nói gì, đoạt lấy sách từ trong tay Tống Khinh Trầm, xoay người bỏ chạy, lúc sắp đến tòa nhà giảng dạy, còn quay đầu lại nhìn cô một cái. Làm cho cô thật không hiểu tại sao, thoáng nghiêng người, nhìn thấy Chu Chỉ Vọng bên cạnh. Chợt nhận ra ánh mắt quái dị ấy là từ đâu mà đến. Cô oán giận, quả nhiên, lần sau trả lại, vẫn không thể đi cùng cậu. Không chỉ biến thành tiêu điểm của mọi người, còn biến thành đối tượng khủng hoảng của mọi người. Dù sao đối với học sinh trường trung học phổ thông số 7 mà nói, Chu Chỉ Vọng đã gắn mác với một loạt danh từ đáng sợ như kiểm tra, trừ điểm, kiểm tra kỷ luật. Chu Chỉ Vọng lạnh lùng nhìn cô, giấu đi tâm tư, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, vỗ vai cô. Tống Khinh Trầm, cậu đến trễ cũng sẽ bị trừ điểm. Tống Khinh Trầm, cậu cũng đến trễ, sao cậu không tự bắt bản thân đi? Chu Chỉ Vọng bật cười nhạt, tôi kiểm tra, quả nhiên người này vẫn là phiền, trước sau như một. Tống Khinh Trầm buông tha dãy rủa, xoay người chạy lên trên, dùng tốc độ lúc tham gia đại hội thể thao, một đường từ lầu 1 chạy đến lầu 3, đỡ ở cửa lớp mình thở hồng hộc. Đồng thời trong lòng mắng, Chu Chỉ Vọng hôm nay đúng là không phải người. Không, lớp 5 đặc biệt yên tĩnh, giống như bị người ta điểm danh, cả lớp, chỉ còn lại tiếng phát thanh trong trường vang lên, bên trong truyền ra thanh âm thanh thúy của Ứng Minh Sầm, đang đọc kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bông hoa mùa xuân, sau cơn mưa tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan, làm cho người ta nhịn không được muốn lấy một đóa nuôi dưỡng trong phòng của mình, ngày đêm ngửi thấy mùi của nó, cho đến khi nó thối rữa, mục nát. Đáng tiếc, ta không thể, đồ đẹp phải ở lại trong hoa viên, để người ta ngày ngày thưởng thức, dùng sinh mệnh lực ngoan cường nhất, diễn giải bản thân nó có, cuộc sống đặc sắc nhất. Đi kèm với âm nhạc dễ chịu, có người phá vỡ không khí trầm mặc, trong nháy mắt Tống Khinh Trầm bước vào khung cửa. Hoa, mái tóc này quả thực, Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy không giải thích được. Bạn học cùng lớp vốn không để ý đến cô giờ phút này ai nấy đều xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, hoặc là thán phục, hoặc là ngưỡng mộ, còn có một ít vẻ mặt toát ra khiến cô nhìn không rõ. Tống Khinh Trầm theo bản năng dùng tay vuông, vuốt ve khuôn mặt mình. Đâu có gì dính vào mặt đâu nhỉ? Mang theo ánh mắt của mọi người, cô lấy hết dũng khí, từ trong lối đi về phía chỗ ngồi của mình, cảm giác được bạn học trong lớp còn đang nhìn chằm chằm cô, dứt khoát cúi đầu. Tình huống quái dị như vậy kéo dài đến khi Ứng Minh Sầm đọc xong kịch bản phát thanh trở về lớp. Cô từ cửa sau đi vào, thở phào nhẹ nhõm, Khinh Trầm, cậu không biết đâu, sắp dọa chết tớ rồi. Tớ vừa lên lầu 2. Đã thấy Chu Chỉ Vọng và ban kiểm tra tới đây. Tớ chỉ có thể vội vàng đi đường vòng, từ bên cạnh chạy lên, thật mệt mỏi, bọn họ không lên đây sao? Nói xong, cầm lấy bình nước trong tay, nhìn qua Tống Khinh Trầm một cái, đột nhiên họ khan một tiếng. Tống Khinh Trầm nhíu mày, từ bên cạnh tìm ra một tờ giấy. Trên mặt tớ có dính cái gì sao? Không có, Ứng Minh Sầm vừa ho khan, vừa lau quần áo, lẩm bẩm. TMD cậu dễ thương quá rồi. Cách chương.